Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly hít hơi, đầu gối không nhúc nhích, chỉ cảm thấy người nào đó xương cốt chăm chú dập đầu nàng. Nàng nhấc chân chính là đùa nghịch lưu manh. Tiểu Tuệ, người ta không thể thế này a, ngươi không phải có Giản Thu Vũ sao? Thế nào còn cùng nàng không minh bạch? Ta hỏi ngươi nhớ kỹ cái này không? Tống Chỉ Tuệ tay chỉ cái cổ bên trong. Xương quai xanh thượng viên kia trắng như tuyết trai ngọc trang sức. Đặng Ly không biết nàng đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy nàng nhu hòa cầm tuyến rõ ràng. Tướng mạo đẹp dáng người gần trong gang tấc. Để nàng một cái nhiệt huyết người trẻ tuổi có chút bị không ngừng. Nàng nơi nào còn dám nhìn nàng. Chỉ liếc nhìn một bên. Người nhanh từ trên người ta xuống dưới. Tống Chỉ Tuệ không thuận theo. Thân thể nhăn nhó. Người nhìn một chút. Nàng mong đợi nhìn xem Đặng Ly. Hy vọng nàng có thể chú ý tới nàng đeo dây chuyền. Rốt cuộc, Đặng Ly con mắt rũ xuống. Thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn xem. Bất thình lình, nàng con người phóng đại. Lông mì cũng không tự chủ vểnh lên. Cái này, Đặng Ly âm thanh run rẩy. Tống Chỉ Tuệ lòng căng thẳng. Liên tục gật đầu. Cái này, dây chuyền này còn rất kỳ lạ. Cùng người móng tay giống nhau, Tống Chỉ Tuệ nín khẩu khí. Lẽ nào nàng không nhớ? Nàng nhìn xem Đặng Ly thần sắc. 10 phần chân thành tha thiết. Không giống như là cố ý không nhận ra biểu tình. Qua thật lâu, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Ngay từ đầu, Đặng Ly bất quá chỉ là tùy ý kéo cúc áo ném ra bên ngoài mà thôi. Kia là nàng trong trí nhớ không đáng nhớ một sự kiện. Mà nàng cái này chịu bảo vệ người, mới nhớ được ân nhân nhất cử nhất động. Cho nên, Đặng Ly không biết, cũng không nhớ rõ cái này cúc áo. Thậm chí không nhớ rõ ngày đó cứu nàng. Đều là có thể, nàng tâm một chút gieo mạ đáy. Cho nên, Đặng Ly cũng sẽ không thông qua một viên không rõ ràng cho lắm cúc áo. Biết được tâm ý của nàng, Đặng Ly nhìn nàng hốc mắt đỏ lên. Một mặt thất vọng mất mát. Không biết nàng thì thế nào? Tư tưởng rằng vừa mới hung duyên cớ của nàng. Nàng liền xin lỗi. Hôm nay ta không nên nói ngươi. Nhưng là, ngươi sao có thể nói người ta tiểu cô nương vụng về đâu? Vừa nói xong, Tống Chỉ Tuệ mắt như dao nhỏ cắt tới. Nàng vốn là vụng về. Mà lại, ngươi cũng giống vậy. Đặng Ly con ngươi phóng đại. Ta thế nào liền vụng về? Tống Chỉ Tuệ cầm bốc lên kia phiến cúc áo. Tỷ tỷ thật sự không có chút nào nhớ. Nàng lắc đầu, sợi dây chuyền này, hẳn không phải là ta đưa cho ngươi đi. Vứt bỏ tòa dạy học, u ám thang lầu chỗ rẽ. Đặng Ly nhìn nàng càng đến gần càng gần. Gần như nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy lỗ tai nóng hổi. Huyết dịch cả người cũng sôi trào lên. Trước mắt sáng loáng một mảnh bạch lục. Giao nhau chi vật làm người ta mê hoặc. Nàng thực tế không chịu nổi như vậy hoặc lực. Chỉ đưa hai tay ra. Đỡ Tống Chỉ Tuệ eo. Đưa nàng từ trên đùi nâng lên. Thuận thế đứng lên. Một mặt nghiêm túc. Ta đi nhà vệ sinh. Nàng nhẹ nhàng sát qua Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Cũng không có ngẩng đầu lại nhìn một chút viên kia cúc áo. Nàng thật không nhớ rõ. Tống Chỉ Tuệ thi thào. Trầm mặc thật lâu. Mới chậm rãi đi theo ra ngoài. Đoàn Điềm Điềm không biết đến đây lúc nào. Sau lưng còn mang 2-3 cái nhiếp ảnh ra. Nàng ăn mặc màu lam bikini. Cùng Tống Chỉ Thu hai người ngay tại bể bơi quay video. Hai người hôn kỳ sắp tới. Video cũng là thỉnh thoảng thu thập một điểm. Vì phía sau hôn lễ làm chuẩn bị. Tống Chỉ Tuệ thấy trong nước hai người thân mật tiếp xúc. Tim giống như là bị đâm một đao. Tỷ tỷ thật là lòng dạ độc ác, biết rõ nàng ở thất tình bên trong, còn mang theo bản thân vị hôn thê đến tú ân ái. Ao nước sóng ánh sáng liễm diễm, chiếu rọi ở trên mặt của hai người. Hai người lẫn nhau lay động đối phương tai phát, thâm tình đối mặt, Đoàn Điềm Điềm nhấc lên Tống Chỉ Thu cằm, nhẹ nhàng hôn xuống, 1 giây, 2 giây, 3 giây, hảo, lại đến một lần. Bên cạnh nhiếp ảnh ra nói, không khí rất tốt, có thể càng hưởng thụ một điểm. Tống Chỉ Thu nhăn nhăn nhó nhó, còn muốn thân bao nhiêu lần. Không thích ở trước mặt người khác biểu hiện ra. Nàng gần như cắn Đoàn Điềm Điềm lỗ tai. Tay tại dưới nước cào động người nào đó vòng eo. Làm nũng, Đoàn Điềm Điềm không được tự nhiên bãi động. Liền, sẽ còn thân hai lần đi. Tống Chỉ Thu, người dự định phát đi nơi nào? Đoàn Điềm Điềm không e dè. Đương nhiên là tài khoản xã hội. Tất cả tài khoản, Weibo, WeChat, Tiểu Khoai Lang. Douyin cái gì cũng tới. Tống Chỉ Thu đấm bờ vai của nàng. Không có nghe qua Tú Ân Ái Chết Mau sao? Mà lại lộ liễu như vậy. Không cho phép phát ra ngoài. Nhưng là ưa thích một người tại sao lại nhịn được không khoe khoang đâu. Đoàn Điềm Điềm hận không thể toàn thế giới đều biết Tống Chỉ Thu là nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Đồ tốt chỗ nào có thể phơi đâu. Tất nhiên sẽ dẫn tới xài lang hổ báo. Vậy ta liền phát hình kết hôn. Không phát bể bơi. Bể bơi chỉ chừa cho tự chúng ta thưởng thức. Cái này vừa nói. Nói đến Tống Chỉ Thu trong tâm khảm. Nàng mím môi mỉm cười. Dương mắt. Liền đối đầu kia đôi mắt to. Hảo manh mỹ một. Không biết còn có thể ở nơi nào tìm tới. Kìm lòng không đặng. Nàng chủ động hôn lên. Đoàn Điềm Điềm người cũng như tên. Liền bờ môi đều là ngọt ngào. Nụ hôn này sâu thêm. Liền bể bơi thủy đều ấm lên. Khụ khụ, tằng hắng một tiếng phá vỡ hai người dĩ lệ. Tống Chỉ Thu vội vàng cùng nàng tách ra. Khóe miệng mấp máy. Quay đầu nhìn về phía bên bờ người tí hon màu xanh lục. Tống Chỉ Tuệ đã khoác hảo áo choàng. Ngồi trên ghế nhìn chằm chằm nàng. Mỉm cười. Ngọt tỉ tỉ đã lâu không gặp. Đoàn Điềm Điềm dựa lưng vào bên bể bơi. Ngẩng đầu nhìn nàng. Tuệ Tuệ đã lâu không gặp. Nghe nói Ngọt tỉ tỉ tiếp bản án. Không biết lại là cái gì chuyện đùa. Thật lâu cũng không có đến xem chị ta. Đoàn Điềm Điềm bị nói có chút ngượng ngùng. Nàng liền vội vàng giải thích hai câu. Rất nhanh nói đến nàng bản án. Lần này đối tượng phục vụ các ngươi đều biết. Còn nhớ rõ đại học ngươi đồng học sao? Đặng Thành Hạ, Đặng Thành Hạ. Nói lên cái tên này Tống Chỉ Tuệ liền nổi da gà cả người. Người đang vì nàng làm việc. Đoàn Điềm Điềm là gia gia của nàng. Để ta vụng trộm giúp nàng cha năm đó cái tên xấu xa kia. Nàng cũng xuất ngục. Cùng ta nói một chút chi tiết. Chi tiết, người hiềm nghi phạm tội đặc thù. Thoạt đầu, Đặng Thành Hạ là không muốn nói. Không qua thời gian trôi qua lâu như vậy. Nàng bị thương tổn. Bản thân cũng bởi vậy phạm tội ngồi tù. Nhưng cái tên xấu xa kia đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật. Trong nội tâm nàng cuối cùng suy nghĩ ra. Muốn đưa người kia chết đi. Đến nỗi là cái gì chi tiết. Đoàn Điềm Điềm liền chưa hề nói. Đây là nàng riêng tư. Năm đó Đặng Thành Hạ ngộ hại một chuyện toàn thành biết rõ. Quang chuyện này cũng không thể coi là bí mật. Cho nên lấy ra nói cũng không tính là tiết lộ cơ mật. Đoàn Điềm Điềm trầm tư. 3 năm này nàng lao động cải tạo phải trả coi là giả thực. Chính là không biết có phải hay không là gạt người. Vừa nói xong, Đặng Ly từ nơi không xa đi tới. Các nàng vừa mới nói lời. Nàng đều thật rõ. Đặng Thành Hạ ra ngục. Luôn cảm thấy không là một chuyện tốt. Vẫn là nhiều chú ý an toàn đi. Dù sao cậu không đổi được đớp cướp. Đoàn Điềm Điềm nghe tiếng ngẩng đầu. Lập tức kinh ở tại chỗ không thể động đậy. Nghe thanh âm, nhìn khí chất, lại nhìn tướng mạo. Miệng nàng mở ra, run rẩy nói. Ngươi là. Đặng Ly ngồi xuống, đối nàng mỉm cười. Ta gọi Lê An, đương nhiên, ta cũng là lão bằng hữu của ngươi. Cố nhân trùng phùng, khó tránh khỏi cảm xúc kích động. Cũng có chuyện nói không hết. Từ bể bơi đến tiệm cơm trên đường. Đoàn Điềm Điềm liền vẫn luôn hỏi lung tung này kia. Thỉnh thoảng ôm nàng thút thít hai tiếng. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Vì cái gì cũng không cho chúng ta nói một tiếng. Ngươi có biết không ta khóc mấy ngày mấy đêm. Sưng cả hai mắt sao. Còn có Tống Tiểu Thư cũng thế. Bởi vì ngươi sự tình cả ngày cơm nước không vào. Con mắt cũng khóc sưng. Tống Chỉ Tuệ sẽ còn khóc. Nàng không đành lòng kinh ngạc vạn phần. Không trải qua hướng xe thương vụ hàng sau liếc mắt nhìn. Cùng lúc đó, Tống Chỉ Tuệ dương mắt. Cùng nàng nhìn nhau. cũng không có cao ngạo phủ nhận nàng mới sẽ không làm những chuyện vô dụng kia. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt có loại vô hình đau thương. Đặng Ly đánh dùng mình, tim như một cổ lãnh lưu thẳng xuống, tưới tiêu đến tứ chi đi lên. Nàng chậm rãi quay đầu, cùng Đoàn Điềm Điềm tiếp tục hàn huyên. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem sau gáy nàng, không khỏi tay nhỏ nắm chắc cúc áo, lòng bàn tay đem mẫu bối bên ngoài ma hợp đến càng bóng loáng. Chỉ là nàng tâm khe rãnh thọc sâu, muốn thế nào, nàng mới hiểu được tâm ý của nàng. Xe mở đến tiệm cơm, mấy người theo thứ tự từ trên xe bước xuống, lần lượt tiến vào bên trong trận. Năm người muốn một cái bàn tròn nhỏ, Tống Chỉ Thu cùng Đoàn Điềm Điềm ngồi cùng một chỗ. Tống Chỉ Tuệ ngồi Tống Chỉ Thu bên hông, Đặng Ly thì kẹp ở Tống Chỉ Tuệ cùng Trần Tiểu Chuyển ở giữa. Tống Chỉ Thu phụ trách gọi món ăn, rất nhanh đồ ăn bị đưa đi lên, mấy người lúc này mới tính an tĩnh lại. Đoàn Điềm Điềm vẫn như cũ sợ hãi thán phục tại Đặng Ly trên thân lúc, đến mức nàng bỏ quên Đặng Ly bên cạnh nữ hài kia. Vừa mới chỉ bắt chuyện qua, biết tên là Trần Tiểu Chuyển. Nhưng đối với nàng tình huống căn bản cùng nàng cùng Đặng Ly quan hệ hoàn toàn không biết. Có thể thấy được nàng cùng Đặng Ly hai người sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Lại đều là một chút nông thôn a, giết cá các loại. Nàng nghe đều nghe không hiểu. Lại gặp Tống Chỉ Tuệ một người bị phơi ở giữa. Sắc mặt nàng liền cùng dưa leo giống nhau thanh. Tay cầm dao nĩa chính tại xử lý trước mặt 5/9 bò bít tết. Một đao vạch kéo xuống, thịt bò tách ra gian còn có tinh tế máu loãng chảy ra. Nhưng nàng cũng không ăn, chỉ là vẫn luôn ở chia cắt thịt bò, giống như là đang phá, tê tiết cái gì bất mãn dường như. Đặng Ly cùng Trần Tiểu Chuyển điểm đều là toàn thục bò bít tết. Nàng một bên cùng Trần Tiểu Chuyển nói chuyện phiếm, một bên đem trong tay bò bít tết cũng chia cắt hảo. Trần Tiểu Chuyển thì giống như là nhất tâm bất năng nhị dụng. Đệ nhất đao còn không có vạch xuống dưới. Thấy Đặng Ly chia xong, nàng nhịn không được giơ lên cái xiên. An An tỷ, ta muốn ăn một khối ngươi. Đặng Ly không chút suy nghĩ. Phần của ta cho ngươi đi. Dù sao các nàng đều là toàn thục. Cái đó ngại lắm a, nàng trên miệng nói ngượng ngùng. Cũng đã bưng lên trước mặt bàn ăn. Cùng Đặng Ly trao đổi. Bên này vừa đổi lại, liền nghe một tiếng tiếng chói tai, thanh âm kia nghe làm cho người khác răng lợi phát run, lưng phát lạnh. Đặng Ly chuyển mắt nhìn đi, thấy Tống Chỉ Tuệ chính cầm đao, chính đang ra sức chia cắt thịt bò. Chuẩn xác mà nói, là muốn chia cắt bàn ăn. Đoàn Điềm Điềm cảm giác được vi diệu không thích hợp, cái này Tống Chỉ Tuệ cùng Đặng Ly cửu biệt trùng phùng. Hai người hẳn là ân ái mới là. Thế nào ở giữa còn cắm cái người đi tới, làm cho còn hết sức khó xử. Nàng chớp chớp mắt, đối Đặng Ly, đã trở lại, sau này thì tính thế nào? Vẫn là muốn tiến giới giải trí sao? Nàng ý đồ dùng tương đối nhẹ nhõm lời nói hóa giải xấu hổ. Thật không nghĩ đến đưa tới một trận càng lớn xấu hổ. Qua một thời gian ngắn, ta phải trở về thập tự nha, chuẩn bị đi qua cuộc sống điền viên. Đặng Ly cười ha hả, mảy may không có cảm giác được bên cạnh có một đạo lưỡi dao dường như mắt hướng nàng nhìn lại. Tống Chỉ Tuệ đặt dĩa xuống, dao nĩa rơi xuống ở trên bàn ăn, phát ra êm tai tiếng vang. Nàng buồn bực khí, hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Một bên Trần Tiểu Chuyển không chê chuyện lớn, lập tức đi theo. Đúng, ta cùng An tỷ tỷ đã sớm thương lượng xong, đến lúc đó cùng một chỗ trở về đây. Lần này Tống Chỉ Tuệ là một miếng cơm đều không ăn được. Chỉ hung hăng hướng Đặng Ly liếc đi qua. Đoàn Điềm Điềm thấy chuyện không ổn, liền vội vàng nói, ngươi cái này thật không có suy nghĩ. Đột nhiên chạy không nói. Vừa thấy mặt đã muốn đi. Không được, ta không thả ngươi. Lời nói này là trêu ghẹo cùng điều chỉnh không khí. Thật ra nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được giữa hai người xảy ra vấn đề. Chỉ là dùng loại đùa giỡn này phương thức tránh khỏi xung đột chính diện. Có lời một khi làm rõ, liền không có chút nào đường xoay sở. Rượu đỏ tỉnh hảo về sau, Đoàn Điềm Điềm lại vội vàng cho Đặng Ly rót rượu. Hôm nay nhất định phải uống rượu. Phạt ngươi, gạt chúng ta lâu như vậy. Dứt lời, Nhất Nhất cho những người khác cũng châm hảo rượu. Đặng Ly cũng là thượng qua rượu cái bàn. Nàng chén thứ nhất kính Đoàn Điềm Điềm. Lâu như vậy không thấy. Vừa đến đã nghe nói tin tức tốt của ngươi. Tân hôn hạnh phúc. Chén thứ hai kính Tống Chỉ Thu. Cũng là đồng dạng chúc phúc lời nói. Tân hôn hạnh phúc. Trăm năm hảo hợp. Theo trình tự xuống tới. Chén thứ ba kính Tống Chỉ Tuệ. Chỉ là nàng suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra muốn chúc phúc nàng cái gì hảo. Rượu đỏ như nho mứt hoa quả rót đầy béo bụng chén rượu đáy bình. Nàng nhẹ nhàng lay động một cái. Đối Tống Chỉ Tuệ nghiêng người. Tiểu Tuệ, đến, ta kính ngươi. Tống Chỉ Tuệ thoạt đầu vốn là ghen tuông tràn đầy. Nhưng gặp một lần Đặng Ly chủ động bày ra hảo. Trong lòng mây đen lại giải tán chút. Nàng giơ chén lên, nhẹ nhàng chạm cốc. Thanh thúy pha lê tiếng va chạm sen lẫn Đặng Ly nói nhỏ. Nàng gom góp gần, ta chúc ngươi sớm ngày cùng thích người kết hôn. Thật ra những lời này là nhắc nhở Tống Chỉ Tuệ. Nàng không nên sống ở áy náy bên trong. Hẳn là tìm kiếm cuộc sống mới đi. Nói xong nàng buông lỏng chút. Nâng chén uống rượu. Chất lỏng màu đỏ chậm rãi rót vào trong miệng của nàng. Nàng nửa ngửa đầu. Nuốt rượu lúc yết hầu hơi hơi lan lan. Chỉ là Tống Chỉ Tuệ chậm chạp không uống rượu. Chỉ dùng một song ẩm ướt tách tách hạnh nhân mắt nhìn nàng chằm chằm. Rượu uống được một nửa. Đặng Ly nửa híp nàng nhìn nàng. Tống Chỉ Tuệ lúc này mới khẽ nói. Ta cũng hy vọng có thể sớm một chút cùng thích người kết hôn. Sau đó bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, mấy người đều là hơi say rượu trạng thái. Liền không uống nữa. Uống rượu di tình. Lại uống nhiều thì không được. Đặng Ly vốn là tửu lượng kém. Nàng khoát khoát tay. Không được, ta đi một toilet. Nhà này tiệm cơm đắt tiền toilet sạch sẽ trí năng. Bồn cầu cũng đều là trí năng cao cấp. Đặng Ly hoa mắt choáng váng đầu. Đi vào sẽ dùng nước lạnh rửa mặt. Ngay sau đó dùng thủy xúc miệng nhiều lần. Để bản thân thanh tỉnh chút. Nàng toàn bộ thân thể sụi lơ ở nắp bồn cầu thượng. Ngồi xuống đến thể xác tinh thần thư sướng. May mà cứ như vậy ngồi. Nàng khuỷu tay chống đỡ một bên bồn rửa tay. Đầu chi ở phía trên. Vừa yên tĩnh không đầy một lát. Chỉ thấy cửa phòng rửa tay bỗng nhiên bị mở ra. Một cái kiều tiếu thân ảnh từ cửa lách vào đến. Nàng hết sức nhanh chóng. Nhanh chóng tiến đến. Nhanh chóng đóng cửa lại. Còn khóa trái một chút. Đặng Ly một chút bừng tỉnh. Ánh mắt rõ ràng lúc. Thấy trên đùi đã ngồi một cái tiểu nhân. Người kia mang theo nồng nặc mùi rượu. Nguyệt lui giang rộng ra. Tay mở ra. Đưa nàng bọc lên. Tỉ tỉ. Đặng Ly một chút tỉnh rượu. Tim bỗng nhiên nhảy động lên. Vừa mới ở bể bơi thời điểm tới rồi một lần. Hiện tại lại tới. Nàng cúi đầu. Nhìn Tống Chỉ Tuệ hơi có vẻ béo mập khuôn mặt nhỏ. Tiểu Tuệ. Người đừng thế này. Tống Chỉ Tuệ dán phần gáy của nàng. Hô hấp thân thể nàng âm ấm mùi vị. Nàng nghĩ qua, Đặng Ly không nhớ nổi cũng là trạng thái bình thường. Nàng hẳn là dạy nàng nhớ lại. Muốn rời khỏi, muốn đi địa phương khác. Không có khả năng, nàng ngồi thẳng thân thể. Ngẩng đầu nhìn Đặng Ly. Mới rửa mặt xong mặt mộc có loại thanh thủy da phù dung đẹp. Lông mi giọt sương, trên sống mũi giọt sương. Còn có, trên môi. Nàng nghẹn ngụm nước bọt, thân thể không đành lòng gửi một hạ rung động. Đặng Ly đỡ nàng vai, là lạnh đến sao? Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, là ai như thế không hiểu phong tình? Gò má nàng đỏ lên, mười phần thân mật ôm cổ của nàng, đưa nàng kéo đến trước mắt mình. Đặng Ly hô hấp một bình, nhìn xem gần trong gang tấc mặt, lỗ tai một chút kêu to lên, không biết nên làm cái gì. Đối phương môi đỏ khẽ nhếch, hô hấp nóng rực, trước đó, là ta làm không đủ rõ ràng. Cái gì không rõ ràng? Tống Chỉ Tuệ cúi đầu, đưa tay kéo đứt trên cần cổ dây đỏ, phát ra bịch một tiếng. Nàng đem nút thắt giơ lên Đặng Ly trước mặt. Ngày ấy, vứt bỏ cựu lâu, là ngươi cứu ta đúng hay không? Mà đây, là ngươi lưu lại nút thắt. Đặng Ly đột nhiên đình trệ, trong đầu cấp tốc cuồn cuộn đã từng là hình ảnh u ám trong hành lang. Nàng bà N ra một viên cúc áo lại, không nghĩ tới lại trong tay Tống Chỉ Tuệ giữ lại. Nàng không đành lòng có chút mừng rỡ. Nguyên lai ngươi sớm liền biết là ta cứu ngươi a. Tống Chỉ Tuệ hảo giận không chỗ PS. Át tiếc, lẽ nào nàng nói còn chưa đủ rõ ràng? Lẽ nào nàng còn muốn thân miệng nói? Vẫn là nói. Đặng Ly mím môi cười một tiếng. Bất quá, ngươi vì cái gì giữ nó lại đến? Còn mang cái cổ, ngô, một mảnh ấm áp môi kéo đi lên. Mang theo hơi lạnh chánh choáng. Cũng trong nháy mắt lật đổ nàng mấy năm này nhận biết. Tống Chỉ Tuệ sẽ không? Sẽ không thích nàng đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tuệ, tỷ tỷ ta thích ngươi. Đặng Ly, Macca Paca, cách chương.